Cửu vực kiếm đế, chương 2510, thần tượng chi cốt thuộc về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mặc dù nói Sở Phong Miên thực lực cực kỳ quỷ dị, so với bình thường tiên thánh phải cường đại nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà dù sao tại một vị chân chính tiên tôn trước mặt, dạng này thực lực, y nguyên như là sâu kiến. Huống chi côn bằng thực lực, càng không phải là bình thường tiên tôn có thể so sánh. Côn bằng huyết mạch, liền đại biểu cho hắn. Không quản tại cảnh giới gì, đều là có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tại ngũ hành đại lục trên không chờ đợi hồi lâu, liền là đã ngầm thừa nhận là côn bằng đạt được thần tượng chi cốt. Bọn hắn liền chờ đợi côn bằng đi ra một khắc, tới vây công côn bằng. Thật không nghĩ đến, đi ra người, lại là Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hữu, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Không Quân Vương vậy hướng về Sở Phong Miên nhìn sang, vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Quân Vương đã là từ trên người Sở Phong Miên cảm nhận được một cỗ yếu ớt thần tượng chi lực, cái này cũng liền chứng minh thần tượng chi cốt hiện tại là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên ánh mắt vậy nhìn Không Quân Vương một chút, nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này không có Không Quân Vương xuất thủ, muốn có được thần tượng chi cốt, xác thực còn có chút phiền phức. Đối với Không Vu Tháp thiện ý, Sở Phong Miên mặc dù trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng là hắn bên ngoài lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi làm sao từ côn bằng trong tay sống sót? Kim Diệt Vương lúc này đột nhiên lạnh giọng nói ra, tựa hồ là ở chất vấn Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn bằng đâu? Côn bằng đi nơi nào? Tới gặp một lần chư vị a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên không để ý tới hội Kim Diệt Vương, mà là tùy ý nói một tiếng. Một đạo bóng dáng đột nhiên đi tới Sở Phong Miên sau lưng, chính là hóa thành nhân hình côn bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn bằng, quả nhiên, côn bằng không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tiểu tử này là bị côn bằng hàng phục. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía côn bằng phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, trước hết giết côn bằng. Cái kia thần tượng chi cốt khẳng định trong tay côn bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chốc lát, Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương chính là một cùng ra tay, bỗng nhiên hướng về côn bằng oanh sát mà đi. Bọn hắn tại ngũ hành đại lục trên không sớm cũng sớm đã tích xúc lực lượng này. Bây giờ giờ khắc này, tất cả lực lượng đều là bạo phát ra, oanh sát xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Tại lực lượng này oanh kích mà sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, đột nhiên một quyền đánh ra, biến thành đầy trời liệt viêm, chính là Vu Thần Võ Đạo diệt thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu bộc phát, đem Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương lực lượng đều cho hết thảy đánh nổ. Hai người bọn họ thân hình đều là đột nhiên lui về phía sau, sợ là nhiễm đến diệt thế chi hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Vương, chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, thậm chí vậy không có xuất thủ Hắc Vu Đường vực chủ. Không Quân Vương ánh mắt, đều là gắt gao rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Sắc mặt chấn kinh nói ra, Côn Bằng, đã hàng phục tại ta. Hiện tại là ta tọa kỵ, thần tượng chi cốt, hiện tại vậy rơi vào đến tay ta. Làm sao, các ngươi dự định ra tay với ta sao? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một chiêu bức lui hai người. Lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Một chiêu bức lui Kim Diệt Vương, Nam Hoang Vương, hai vị Vu Vương, loáng thoáng một cỗ trùng thiên chi thế. Từ trên người Sở Phong Miên bạo phát đi ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều Vu tộc nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt coi như từ đó khác biệt. Một vị tiên thánh, cùng một vị tiên tôn. Đây chính là khác nhau một trời một vực. Một tên Vu chiến tướng, chỉ có thể xem như một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một vị Vu Vương, nhưng là có tư cách thống lĩnh một vực cường giả. Cả hai địa vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Huống chi Sở Phong Miên thế nhưng là vừa ra tay, liền bức lui hai vị Vu Vương liên thủ công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đây cũng là bởi vì hai người bọn họ không có chú ý tới Sở Phong Miên. Bị Sở Phong Miên đột nhiên tập kích, đánh có chỗ trở tay không kịp. Cũng không phải là bởi vì Sở Phong Miên thực lực thật có lấy một địch hai năng lực. Đây chính là vẫn là trong lòng mọi người lập xuống một cái uy nghiêm bóng dáng. Từ nay về sau, Bắc Cảnh tại nhiều một vị Vu Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Vương, người này trở thành Vu Vương. Nam Hoang Vương gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt của hắn bên trong đều là tràn đầy không thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến cự tượng thần miếu thời điểm, hắn liền chú ý tới Sở Phong Miên. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực, thậm chí ngay cả tiên thánh đỉnh phong đều không đạt được. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên tiến nhập ngũ hành đại lục về sau, vừa ra tới, thế mà liền đã thành tựu Vu Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường cho dù là tiên thánh đỉnh phong Vu tộc, tư chất tại cao, không có đã mấy trăm năm, bên trên thời gian ngàn năm, đều không thể trùng kích Vu Vương. Loại thực lực này tăng trưởng, để hắn đều có chút không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng đủ một chiêu bức lui hắn cùng Kim Diệt Vương liên thủ công kích, chỉ có Vu Vương, thậm chí loại thực lực này, đều không phải là tân tấn Vu Vương có thể làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người người này có chút cổ quái. Hắc Vu Đường vực chủ đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ là ở nghĩ đến cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như người này bước vào tiên tôn, thành tựu Vu Vương, nhưng cũng không nên có thể hàng phục Côn Bằng mới đúng. Tại cái này mặt, đến cùng là phát sinh cái gì? Kim Diệt Vương vậy có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Bằng, có thể coi là tại tiên tôn bên trong, đều được xưng tụng là cường giả tồn tại. Tối thiểu muốn đánh bại hắn, chỉ ít 2-3 tên Vu Vương liên thủ. Huống chi là hàng phục Côn Bằng, trở thành tọa kỵ. Nhưng bây giờ Côn Bằng liền cung kính đứng tại Sở Phong Miên sau lưng. Cái này không cách nào ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải chân chính thần phục, lấy Côn Bằng huyết mạch cao quý, tuyệt sẽ không cung kính như vậy đứng sau lưng Sở Phong Miên. Trừ phi Côn Bằng đối mặt là một vị tiên đế. Nhìn xem Côn Bằng bộ dáng, bọn hắn vậy tin tưởng Sở Phong Miên lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ? có động thủ hay không? Nam Hoang Vương trong ánh mắt đều lộ ra một chút do dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu bọn hắn nằm trong tính toán. Lần này hẳn là Côn Bằng đạt được thần tượng chi cốt. Mà bọn hắn liên hợp lại cùng nhau. Chờ đợi Côn Bằng đi ra. Cùng một chỗ chu sát Côn Bằng. Cướp đoạt thần tượng chi cốt. Nhưng bây giờ thần tượng chi cốt. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Lại là để bọn hắn có chút không hiếu động tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói trước hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Đã bước vào tiên tôn cấp độ. Cũng không tiếp tục là tiểu gia hỏa kia. Với lại Sở Phong Miên. Nhưng cũng không phải độc thân. Sau lưng của hắn Côn Bằng. Cũng là một tên tiên tôn cường giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói bọn hắn cảm giác được. Côn Bằng hiện tại tựa hồ là bị thương. Không phải lúc toàn thịnh. Nhưng hiện trên người Côn Bằng khí tức. Trên thực tế vậy không kém Nam Hoang Vương. Tuyệt đối là một vị tiên tôn cường giả. Càng quan trọng là, không vu tháp, còn đứng ở Sở Phong Miên phía bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mặc dù không biết Sở Phong Miên cùng không vu tháp là quan hệ như thế nào. Nhưng từ trước đó không quân vương, nguyện ý giúp trợ Sở Phong Miên ngăn cản bọn hắn, cũng nhìn ra được. Không vu tháp tuyệt đối là đứng tại Sở Phong Miên một bên. Một khi đánh nhau, không quân vương vậy gia nhập trong đó. Ba cặp ba, bọn hắn vậy chiếm không bất luận cái gì tiện nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có chút sơ sẩy, đều có thể gây nên sinh tử. Thần tượng chi cốt, mặc dù có giá trị không nhỏ. Nhưng cũng không đáng đến làm cho bọn hắn liều sống liều chết tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, cái này thần tượng chi cốt. Liền về ngươi, ta đi, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.